Lúc hai người thi viêm nói chuyện, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, tiếng chuông chậm rãi khuếch tán. Ngay cả những tiếng ồn ào rung trời cũng bị áp chế. Tiếng chuông vang lên, mảnh thiên địa này cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Vô số ánh mắt nhìn lên thềm đá cao nhất của quảng trường, đó là nơi xuất hiện của cao tầng đan tháp. Tiếng chuông vang lên không lâu, từng đợt âm thanh xé gió vang lên, không gian trên thềm đá hơi vặn vẹo, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt tiêu viêm đảo qua hơn 10 đạo nhân ảnh kia, sau đó liền dừng lại ở ba đạo nhân ảnh chính giữa. Trong ba người, có một người tiêu viêm đã gặp, đó chính là hội trưởng đan tháp, Huyền Không Tử. Ở hai bên là hai người không hề cảm giác đến chút khí tức nào tồn tại. Vị lão giả bên trái, da tay có chút ngăm đen, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt như điện. Phía bên phải bất ngờ lại là một người đẹp mặc sườn xám. Mặc dù tiêu viêm có thể khẳng định tuổi của nàng tuyệt đối không nhỏ hơn Huyền Không Tử, nhưng dung mạo lại như xấp xỉ mới 30, thần sắc lạnh nhạt, mơ hồ có ý vị của năm tháng đọng lại. Lão giả ngăm đen với mỹ phụ kia, tiêu viêm đều nhận đầu nhìn thấy, nhưng hai người có thể đứng cùng Huyền Không Tử thì hiển nhiên họ chính là hai cự đầu còn lại của đại tháp. Ba người này vừa xuất hiện, quảng trường trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vô số ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc đều hội tụ trên người cả ba. Ba cự đầu của đan tháp, chưa nói tới Trung Châu mà ngay cả ở đấu khí đại lục cũng là thanh danh hiển hách. Ba người này đều tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ họ đột nhiên lộ diện, khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, đan tháp hoan nghênh tất cả các luyện dược sư tới đây hôm nay. Tiếp theo, nơi này là sân khấu cho mọi người thi triển thân thủ. Huyền Công Tử chậm rãi nói, âm thanh ôn hòa, vang bên tai những người có mặt ở tại đây. Toàn trường yên tĩnh, không một tiếng động. Cho dù là con ngựa hoang bất kham nào, hạng người hung ác nào, dưới tình huống này đều chỉ có thể thu liễm khí sự hung hăng của mình, không dám có chút chống đối. Dù sao, ba người trên thềm đá kia chính là những tượng đài sừng sững trên đỉnh đại lục. Chư vị vì đan hội mà lặn lội đường xa tới đây, lão phù cũng không lãng phí thời gian nữa. Đan hội giống như mọi khi, chia làm ba bước. Thứ nhất, tiêu viêm im lặng nghe Huyền Không Tử giới thiệu việc tuyển chọn của đan hội, cũng đại khái giống như lời Diệp Trọng nói, quy định như vậy, hiển nhiên là tiêu chuẩn chung của các kỳ đan hội. Chỉ cần thông qua 3 lần thử thách, người đứng tên cuối cùng sẽ trở thành quán quân của đan hội. Huyền Không Tử nhìn bên người bị hai chữ quán quân làm cho gợn sóng, không khỏi thản nhiên cười. Quán quân không chỉ được nằm trong danh sách dự bị trở thành đầu sỏ của đan tháp, mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ, sau này có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Huyền Không Tử vừa nói xong, trong biển người vang lên tiếng ồ kinh thiên, vô số ánh mắt của các luyện dưỡng sư lúc này đều đỏ lên. Bát phẩm, cửu phẩm, những cấp bậc chỉ có trong truyền thuyết, như cách họ như trời với đất. Nhưng nếu có được cuốn phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ kia, khoảng cách này lập tức sẽ được kéo lại gần. Đối với tất cả các luyện dược sư mà nói, đây quả thực là lực hấp dẫn chí mạng. Đối với loại hấp dẫn này, ngay cả tiêu viêm cũng không có cách nào chống cự. Huyền Không Tử dứt lời, hô hấp của hắn cũng trở nên ồ hồ rất nhiều. Phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ có bao nhiêu hiếm thấy và trân quý, tất nhiên là hắn biết rõ. Dùng từ báu vật vô giá để hình dung cũng không quá chút nào. Tiêu viêm nắm chặt tay, trong mắt có một chút nóng bỏng. Thân phận cự đầu, hắn có thể không cần, nhưng phương pháp tu luyện linh hồn lại không thể không để ý tới. Vì hắn biết muốn đặt chân vào cửu phẩm, luyện dược sư không thể thiếu được phương pháp tu luyện linh hồn. Cho dù thế nào, vì cuốn phương pháp tu luyện linh hồn này, hắn cũng phải dốc hết toàn lực. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những ánh mắt đỏ ngầu phía dưới, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó tay áo vẫy nhẹ. Một cỗ dao động vô tình khuếch tán ra, trong hư không lại xuất hiện một tiếng chuông ngân nga. Thời điểm đã tới, tất cả những người dự thi từ ngũ phẩm trở lên mời vào cửa thứ nhất. Linh hồn ảo ảnh. Ngón tay Huyền Không Tử chuyển hướng đến quảng trường khổng lồ, nơi đó không gian màu xám đen vặn vẹo thành những phiến thế giới kỳ dị xuất hiện, rất nhiều điều ảo diệu. Huyền Không Tử vừa dứt lời, dưới biển người, từng đạo thân ảnh chớp lên, ùn ùn xẹt qua bầu trời, sau đó đều nhảy vào mảnh không gian vặn vẹo kia. Nhìn bóng người không ngừng tiến vào không gian, Tiêu Viêm hít sâu một hơi chậm rãi bước ra. Cô lên, nghe được âm thanh của đám người Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó bàn chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, không chút do dự lướt vào mảnh không gian màu xám. Đàn hội, long tranh hổ đấu, chính thức bắt đầu. Đấu phá thương khung, chương 1152, vượt qua. Nhìn đám người đang ùn ùn tiến vào cánh cửa của huyễn cảnh, Huyền Không Tử ở trên đài cao cũng khẽ gật đầu, phẩy nhẹ tay áo thản nhiên nói. Đàn hội lần này thật thú vị, không ngờ lại có cả mấy lão gia hỏa đã thành danh đến. Tam thiên diễm viêm hỏa vượt xa so với những dị hỏa tầm thường khác, đối với những lão gia hỏa này cũng có lực hấp dẫn không nhỏ, đương nhiên là cũng muốn đến góp vui. Bên cạnh Huyền Không Tử, lão già da đen mở to mắt, ánh mắt sáng rực sắc bén đảo qua những bóng người đã đi vào cửa huyễn cảnh và nói. Sóng sau đè sóng trước, hiện giờ một ít hậu bối trẻ tuổi cũng không kém gì bọn hắn. Cho dù họ có ra tay, cuối cùng cũng chỉ sợ tự rước lấy nhục. Thiếu phụ xinh đẹp mặc sườn xám ở bên cạnh cũng khẽ cười nói. Huyền Không Tử cười cười gật đầu, đưa tay vuốt râu. Tuổi trẻ bây giờ cũng xuất hiện một số nhân vật, nhưng mà khiến ta tò mò nhất vẫn là tên nhóc Tiêu Viêm kia. Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Trần. Lão già da đen ngẩn người ra, ánh mắt chợt nhìn về phía thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh. Dược Trần. Thiếu phụ xinh đẹp lúc này cũng ngẩn ra. Mấy năm gần đây nàng vẫn luôn bế quan, trừ những việc quan trọng như phong ấn tam thiên diễm viêm hỏa thì nàng không dễ dàng xuất hiện. Có thể nói, nàng là người lặng lẽ nhất trong ba đại cự đầu của đan tháp. Thậm chí, ngay cả một số người hiện giờ ở đan tháp cũng không biết rõ lắm về sự tồn tại của nàng. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng trong đan tháp không có nữ cự đầu. Nhưng thật sự, chỉ có người từng trải, đủ kinh nghiệm mới biết được vị nữ cự đầu tiên của đan tháp đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Năm xưa, trên đấu khí đại lục, vị thiếu phụ xinh đẹp thần bí này cũng là người có thanh danh hiển hách, danh tiếng không hề kém Dược Tôn giả hay hai đại cự đầu khác. Tuy nói rằng những năm gần đây bế quan, không để ý tới mọi việc, nhưng trong lúc này, khi nghe đến cái tên từ xưa mà khó có thể quên được, thì trong ánh mắt nàng mơ hồ lóe lên tia sáng khó hiểu. Theo lời của Tiêu Viêm thì hiện giờ Dược Trần đã rơi vào tay của Hồn Điện. Đợi sau khi đàn hội kết thúc, nếu như có thể, có lẽ nên giúp lão gia hỏa này. Dù sao năm đó cũng coi như hắn đã giúp đan tháp chúng ta một cái ân lớn. Huyền Không Tử chậm rãi nói. Nghe vậy, vẻ mặt của mỹ phụ khẽ biến đổi, tâm cảnh vốn bình lặng như mặt nước lúc này kịch liệt dậy sóng, khuôn mặt trầm xuống, nói: Ai bảo lão gia hỏa này năm đó thể hiện lung tung, biết rõ mình bị hồn điện theo dõi hắn, còn dám đi làm loạn khắp nơi, có kết cục như vậy cũng là đáng đời. Người ngoài miệng thì nói dễ dàng như vậy, ai mà không biết người mới là người lo lắng cho lão gia hỏa kia nhất. Mấy năm nay người âm thầm phái không ít người đi hỏi thăm tung tích của Dực Trần, hai người chúng ta đều biết. Huyền Không Tử cười thở dài nói. Ai quan tâm đến hắn sống chết thế nào chứ? Mỹ phụ khẽ cau mày, dáng vẻ có chút không giận mà uy. Nhưng mà những lời này vào tay Huyền Khung Tử hai người lại có chút khí thế không đủ. Nhưng mà đối với tính tình quật cường của nàng, hai người cũng cực hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với ba vị này khắc khẩu, các trưởng lão của đàn tháp đứng ở bên trên, liếc mắt nhìn nhau, đều sáng suốt lựa chọn không nghe không thấy. Đợi đàn hội kết thúc, để cho ta gặp tên tiểu tử kia, nghe nói người của hồn điện cũng muốn bắt hắn, mặc kệ thế nào thì hắn cũng là đệ tử của người đó. Thấy Huyền Không Tử hai người im lặng, Mỹ Phụ cũng dần dần bình tĩnh lại, thần sắc buồn vã, ánh mắt phức tạp và khẽ nói. Nghe thế Huyền Không Tử hai người đưa mắt nhìn nhau, gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Khi thân hình Tiêu Viêm vừa vọt vào trong mảnh không gian xám đen đang vặn vẹo kia, thì rõ ràng cảm giác được huy chương cấp bậc trước ngực truyền ra một đạo dao động kỳ dị. Mà chính tại lúc dao động đó khuếch tán, thân thể hắn cũng vừa lúc chạm đến không gian vặn vẹo kia. Một luồng hấp lực từ trong đó phát ra, kéo thân hình của Tiêu Viêm vào trong. Lực hút đột ngột xuất hiện làm cho Tiêu Viêm hoa mắt. Đến khi chấn định lại thì phát hiện mình đang ở trong một mảnh không gian kỳ dị màu xám đen. Mảnh không gian này bị khí thể nồng nặc màu xám bao phủ, phần lớn xung quanh chỉ có hơn nửa thước. Hơn nữa, những chỗ mà tầm mắt nhìn thấy còn nổi lên một chút cảm giác uốn khúc. Hiển nhiên, nơi này là cửa vào của huyễn cảnh. Bàn chân đạp nhẹ lên đám khí thể màu xám đen, Tiêu Viêm cũng không đi loạn mà im lặng đứng lại tại chỗ. Đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng to lớn giống như sóng nước từ từ khuếch tán ra. Khí thể màu xám đen rõ ràng có tác dụng áp bức tinh thần. Điều này lúc trước Tiêu Viêm đã nghe Diệp Trọng nói qua, bởi vậy khi cảm giác được cũng không quá bất ngờ. Loại áp lực này cũng có giới hạn rất nhất định. Lấy độ mạnh của linh hồn hắn hiện giờ, mặc dù bị khí thế kia gây trở ngại, cũng có thể dễ dàng tìm hiểu được một số tình huống xung quanh. Chẳng qua là khoảng cách bị thu hẹp lại mà thôi. Linh hồn lực lượng khuếch tán, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được những khí thể màu đen xám xung quanh có chút dao động. Hẳn là những người dự thi mới đang không ngừng tiến vào. Những thứ cũng khá giống với năng lượng triều tịch tại Thiên Mục Sơn Mạch. Nhưng ở đó là do thiên nhiên hình thành, còn ở đây lại do sức người bóp méo không gian mà sáng tạo nên huyễn cảnh. Phương pháp này càng thêm khó giải quyết. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ do dự. Mảnh không gian này hẳn do cường giả của đan tháp sử dụng lực lượng mạnh mẽ bóp méo không gian tạo lên. Trong này có vô số không gian bị vặn vẹo, nếu hấp tấp xâm nhập vào đó thì chắc chắn sẽ bị mất đi phương hướng, thậm chí còn bị vây khốn ở trong đó. Nhưng mà mặc kệ huyễn cảnh này có phức tạp hơn nữa thì nó cũng do con người tạo ra. Muốn thành công ra khỏi khu vực này thì chỉ cần thăm dò dấu vết của không gian vặn vẹo, từ đó đi theo con đường uốn khúc do không gian vặn vẹo hình thành là có thể thuận lợi đi ra khỏi ảo cảnh. Đương nhiên, cái này nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại khá khó khăn. Trong hoàn cảnh tràn ngập loại khí thể quỷ dị này, chưa nói đến tầm nhìn hay sự cảm giác của linh hồn đều bị đè nén. Muốn ở dưới loại tình huống gần như thành người mù mà thăm dò những dấu vết không gian phức tạp kia, đối với một số luyện dược sư bình thường mà nói là tương đối khó khăn. Nhưng cũng may, Tiêu Viêm lại không nằm trong số ấy. Lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn hiện giờ, mặc dù là một ít thất phẩm cao giai luyện dược sư cũng không thể so sánh được. Tuy nói bây giờ bị những khí thể màu xám đen này đè nén không ít, nhưng cũng đủ để vượt qua cửa huyễn cảnh này. Nghe được xung quanh không ngừng vang lên những tiếng xé gió, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, dựa vào linh hồn cảm giác, hắn thấy được không ít luyện dược sư tiến vào nơi này vì xông loạn xung quanh mà cuối cùng bị nhốt trong một số không gian uốn khúc, không có cách nào thoát khỏi. Linh hồn lực lượng lặng lẽ khuếch tán, Tiêu Viêm thả lỏng thân hình, bàn chân khẽ đạp vào hư không, bình tĩnh bước theo con đường mà linh hồn lực lượng đã dò xét. Mảnh không gian vặn vẹo này rộng lớn ngoài dự định của mọi người, hơn nữa trong đó lại có không ít không gian trùng điệp, khiến cho nơi này giống như một cái mê cung. Chỉ hơi bất cẩn một chút, xông vào bên trong không gian trùng điệp uốn khúc là đã đánh mất tư cách tiếp tục dự thi. Không gian rộng lớn vô cùng, nhưng Tiêu Viêm cũng không vì thế mà sinh ra tâm lý vội vàng nóng nảy, bước chân vẫn không nhanh không chậm như trước. Trên đoạn đường đi tới, hắn nhìn thấy không ít người dự thi vì nhất thời lỗ mãng mà xông vào trong không gian trùng điệp. Bởi vậy, hắn tự nhiên hiểu được, ở những nơi này mà hành động theo cảm tính, thì cái chờ đợi hắn tuyệt đối là kết quả bi thảm bị loại bỏ. Cũng trên đường đi tới, Tiêu Viêm gặp qua không ít cường giả chân chính, khiến cho hắn có chút kinh hãi là những người này phần lớn đều nhận ra linh hồn cảm giác lực của hắn, nhưng cũng không thể tiến đến nói chuyện mà cực kỳ đề phòng lùi ra xa. Đối với những biểu hiện của người này, Tiêu Viêm cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Những luyện dược sư tham gia đan hội phần lớn đều có thực lực không kém. Ít nhất là dưới dạng tình huống này, có không ít người không hề bị huyễn cảnh ngăn cản. Trong không gian ngập tràn khí thể màu xám đen, bước chân Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trước. Tính toán thời gian thì hắn đã đi vào trong mảnh không gian này chừng một giờ, mà hắn cũng có thể cảm giác được. Không gian uốn khúc trong phạm vi linh hồn cảm giác được cũng càng ngày càng phức tạp. Có đôi khi phải dừng lại một lúc mới có thể vòng qua được không gian trùng điệp chặng đường. Bàn chân đập nhẹ lên một chỗ sương mù màu xám đen. Trong lòng Tiêu Viêm chợt động, ngẩng đầu nhìn lên phiến sương mù cách đó không xa. Chỉ thấy ở nơi đó giờ phút này đột nhiên nổi lên từng cơn dao động. Bất chợt một bóng người già nua chậm rãi đến gần. Khi Tiêu Viêm thấy được khuôn mặt của bóng người già nua kia thì trong lòng chấn động mạnh. Lão sư. Ánh mắt Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lão già đang mỉm cười trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc kia rõ ràng chính là người bị hồn điện bắt đi, Dược lão. Dược lão đứng cách Tiêu Viêm không xa, hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó đưa tay ra vẫy vẫy. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, thần hình Tiêu Viêm giống như không thể khống chế mà khẽ bước ra. Bàn chân vừa bước ra, trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên cảm giác nguy hiểm. Bước chân liền ngừng lại, sau đó hít một hơi sâu, trong lòng dần khôi phục bình tĩnh. Là ảo giác. Sâu bên trong huyễn cảnh này lại có thể dựa vào suy nghĩ trong lòng người mà sinh ra ảo giác. Tiêu Viêm chau mày, nhìn bóng hình già nua kia, sau một hồi khá lâu mới than nhẹ một tiếng rồi phất tay. Một luồng kình phong bắn ra, trực tiếp đánh tan bóng hình già nua kia, mà theo bóng hình này tản đi, lập tức lộ ra không gian trùng điệp ẩn phía sau. Mà bên trong không gian trùng điệp này, mơ hồ tràn ngập một loại khí đen có chút quỷ dị. Huyễn cảnh này quả là hung hiểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khí đen quỷ dị bên kia, Tiêu Viêm hiểu được ảo giác đột nhiên xuất hiện là có liên quan với thứ này. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm lại cảm giác hơn không ít. Hắn có thể cảm giác được nơi này là cách cánh cửa ra của huyễn cảnh không ra. Linh hồn lực lượng khuếch tán ra, lại một lần nữa thăm dò không gian đổ dấu vết. Tiếp tục di động về phía trước. Trên quãng đường tiếp theo, Tiêu Viêm lại một lần nữa gặp được không ít ảo giác xuất hiện theo suy nghĩ trong lòng. Huân Nhi, Thải Lân, Tiêu Chiến, vân vân. Những bóng người để cho trí nhớ của hắn cực kỳ khắc sâu. Nhưng có đã một lần kinh nghiệm, lúc này đây, Tiêu Viêm không vì ảo giác xuất hiện mà có chút thất thần. Mặc kệ cho ảo giác kia có thật đến mức nào, hắn cũng chỉ hơi chút lưu luyến nhìn thoáng qua rồi phất tay xoay người rời đi.